Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 532. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe giọng điệu vô lễ, Chu Triều Sinh nhếch môi hừ một tiếng, quyết định không thèm để ý đến cô ta nữa. Anh quay sang bệnh nhân, ân cần bảo, bác ngồi lên ghế chân cao này nhé, để con chêm thêm gối tựa lưng, như vậy đầu bác sẽ tựa được thoải mái hơn, phẫu thuật cũng thuận lợi hơn. Hồ Lệ Na vẫn chưa chịu từ bỏ ý định bắt bẻ. Cô ta nhỏ giọng phàn nàn với Mạnh Khánh Tường, rõ ràng có giường khám, sao nhất định phải để bệnh nhân ngồi như vậy, nằm không phải dễ hơn sao? Lần này, Mạnh Khánh Tường cũng không nhịn nổi nữa. Anh kiềm giọng giải thích, một số bệnh nhân lớn tuổi không thích hợp nằm ngửa, họ có thể bị khó thở hoặc ho, sẽ ảnh hưởng đến quá trình phẫu thuật. Hồ Lệ Na nhíu mày, bĩu môi, tôi đâu biết chuyện đó. Thật ra, cô ta không phải bác sĩ, chỉ là y tá thực tập tại bệnh viện huyện, dựa vào mối quan hệ gia đình, cô ta mới được nhận vào đây. Dự định của cô ta là học một năm rồi chuyển lên làm bác sĩ. Nhưng hơn một năm qua, dù công việc y tá khá bận rộn, cô ta vẫn không chịu học hỏi thêm kiến thức chuyên môn. Ban đầu, cô ta làm ở khoa phụ sản nhưng thấy việc đỡ đẻ vừa bẩn vừa mệt nên chuyển sang khoa ngoại. Sau đó, chứng kiến cảnh ME trong khoa chấn thương, cô ta lại chuyển tiếp sang khoa nội. Ở thời điểm này, không có quá nhiều thiết bị hỗ trợ. Công việc ở khoa nội đòi hỏi bác sĩ phải giỏi về chẩn đoán. Nhưng Hồ Lệ Na không có nền tảng, cũng chẳng chịu khó học hành, thành ra vẫn mãi dậm chân tại chỗ. Sau khi thử qua nhiều khoa, cuối cùng Hồ Lệ Na quyết định chuyển sang khoa ngũ quan. Công việc ở đây không quá bẩn, không quá mệt và yêu cầu kỹ thuật cao hơn. Điều quan trọng là cô ta có thể đi theo các bác sĩ để học tập. Nghe nói bác sĩ Hoàng sắp dẫn một nhóm người xuống nông thôn tham quan một bác sĩ chân trần thực hiện kỹ thuật kim châm bát ế. Chủ nhiệm khoa liền bảo Hồ Lệ Na tham gia để học hỏi. Nếu nắm vững được kỹ thuật này, cơ hội chuyển lên làm bác sĩ sẽ trong tầm tay cô ta. Tuy nhiên, khi đến nơi, cô ta phát hiện bác sĩ Hoàng và Lâm Uyển có vẻ rất thân thiết. Qua lời họ trò chuyện, Hồ Lệ Na biết hai người đã quen biết từ lâu và thường xuyên trao đổi kiến thức qua thư từ. Điều này khiến cô ta lập tức cảnh giác. Nếu bác sĩ Hoàng giới thiệu Lâm Uyển về bệnh viện huyện, liệu mình còn cơ hội thăng tiến không? Ý nghĩ đó làm Hồ Lệ Na bồn chồn. Cô ta không ngừng soi mói, tìm cách chứng minh Lâm Uyển hoàn toàn không đủ tư cách để bước chân vào bệnh viện huyện. Khi thấy Lục Chính Đình lấy một chiếc áo choàng vải thô cũ khoác lên cho Lâm Uyển mà không thực hiện khử trùng, Hồ Lệ Na lập tức lớn tiếng, như thể vừa nắm được điểm yếu. Này, các người làm gì thế? Làm phẫu thuật mà không khử trùng áo choàng à? Không giữ vô khuẩn sao? Nếu bệnh nhân bị nhiễm trùng thì tính sao? Cách chương.